Chương 84, ai dám tạc bao? Hết thể lạc hắc. Diệp Thần cùng Khinh Vũ, Đoá Đoá, Vân Phi Yên các lộ ủy trừ một đám chiến thần công hội tinh anh thành viên, ngồi ở trong quán trà, đã thấy là mục trừng khẩu ngốc Vân Phi Yên khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Những thứ này đều là ngươi âm thầm thao tác đem Vân Mẫu Nham xảo thành kỳ hạn giao hàng, ngươi cái bản này cục, làm lớn quá rồi đó. Giới Lãng thở dài một tiếng nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước bị phách mất tại trên bờ cát. Lão đại, ngươi chiêu thức ấy, tuyệt đối là thương giới cự bá thủ đoạn, nhu nhu bức tú là tư đại ngược cướp át hối tiếp nói, sớm biết ta cũng một nhóm hàng, hiện tại, phòng trừng một bộ phòng tiền đều kiếm đến rồi. Từ ra tuét miệng cười ha ha, phát tài ta trộm ba ta chi phiếu 30.000 khối. Toàn bộ mua Vân Mẫu Nham, coi như không phải Vân chủ y, nhưng bây giờ cũng tăng tới rồi 40 đồng tệ một tổ, chọn tăng vọt 40 lần A mà Diệp Thần chính mình, thì sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn trước đây chỉ là muốn làm một sạp nhỏ vi, lên tới mười mấy mỹ nữ, tốt nói bán Vân Mẫu Nham cùng công thành chủ y. Không nghĩ tới, đến cuối cùng, cư nhiên thành toàn bộ Giang Nam khu, mấy trăm ngàn người truy đuổi xào yêu cô hắn buộc chặt tiêu thụ khái niệm, trực tiếp cống hiến toàn bộ thần tích vong du. Cái thứ nhất điên cuồng đồn thổi lên hư nghĩ vật phẩm thành công án lệ then chốt bản thân của hắn, đến bây giờ còn là một cái mộng bức trạng thái sĩ hợp thành bản gần 10 cái đồng tệ Vân Mẫu Nham, hơn nữa chi phí gần 3 tiền bạc công thành chủ y, cộng lại 4 đồng bạc cũng chưa tới, ủng trói giá bán 9 đồng. Bạc đã là món lãi kết xù. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng đã căng vọt đến rồi 60 đồng bạc một phần điên cuồng kiếm 56 đồng bạc còn có nhiều so với đơn độc bán Vân Mẫu Nham, lợi nhuận nhiều hơn ước chừng 54 đồng bạc. Ước chừng gấp mấy trăm lần lợi nhuận SUN tờ Diệp Thần đem lòng run rẩy nỗ lực bình phục phía sau, trầm giọng nói, không thể lại như thế tăng còn như vậy phồng xuống phía dưới, phòng trừng các lộ ủy trưởng cuối cùng băng bản, rất nhiều người biết táng ra bại sản. Vân Phi Yên lắc đầu cười khổ nói, coi như ngươi là chiến thần công hội bang chủ, ngươi xuất đầu đều vô dụng. Hiện tại ai chống đỡ mọi người phát tài đường, người nào chính là cựu nhân của bọn hắn tham lam là một đầu quái thú, ngươi đã thả ra nó, liền không thu về được Giang Nam khu tần đạo bên trên. Từng cái bình luận cùng tiết mục ngắn, như là hoa tuyết hạ xuống. Đánh quái bận rộn đến đâu, chớ quên mua Vân chủ y, dù sao phòng 1.000 đồng tệ, so với soát 1.000 đồng tệ dễ dàng nhiều rồi. Khí ngươi có yêu ta hay không yêu ta, liền mua cho ta Vân chủ y nếu như ngươi muốn cho bạn gái ngươi hài lòng. Vậy tiễn nàng Vân chủ y A cả đời là tối trọng yếu mấy chuyện, đơn giản chính là gả cưới, sống chết. Mua Vân chủ y tìm lão bà mua Vân chủ y trước không nhìn người, chỉ nhìn Vân chủ y không lấy tiền. Chỉ cần Vân chủ y không có Vân chủ y, sẽ không có lao bà mua được, mới là. Thật nam nhân tại sao muốn mua Vân chủ y ngươi đem tiền tổn thanh toán bảo, ngươi không mua Vân chủ y, tiền của ngươi cũng sẽ bị thanh toán bảo cho người khác mượn đến mua Vân chủ y. Cuối cùng ngươi dùng người khác dùng tiền của ngươi mua được Vân chủ y vào phó bản, người khác còn thu phần của ngươi tử tiền, còn dùng lấy phần của ngươi tử tiền tới trả hoa thôi, còn dùng tiền của ngươi mua được Vân chủ y, câu dẫn trong mắt ngươi nữ thần, sau đó kết hôn còn mời ngươi đi. Xong ngươi còn phải đảo tiền lì xì chúc phúc cho nên, liền hỏi ngươi có mua hay không sợ hay không. Diệp Thần hít sâu một hơi, thông báo hiện trường tiêu thụ nữ các người chơi. Đem Vân chủ y giá cả đặt ở 30 ngân tệ trong vòng, đồng thời quá đại lượng xuất hàng hiện trường bị mấy vạn người vây quanh thải Vân thương hội nữ các người chơi, lúc này cũng là bị cái này sôi động giá thị trường dọa sợ không nhẹ. Nghe được Diệp Thần lời nói, vội vã đẩy ra mới giá cả. Nhất thời, giữa sân vô số người muốn bạo tẩu. Dựa vào cái gì ra giá tiền thấp như vậy mau đưa giá cả bài lấy đi cái gì 30 ngân tệ, lão tử liền muốn 65 ngân tệ mua thấp hơn 65 ngân tệ, lão tử trực tiếp ngồi trồn hổm trên mặt đất thải thúi chết các ngươi làm cái gì ta vừa mới dùng 60 ngân tệ mua một tổ, sẽ chờ kiếm tiền đâu các ngươi thải Vân công hội có phải là cố ý hay không không thể gặp lão tử phát tài có tin ta hay không đem ngươi sạp đều sốc, nhanh lên cho ta tăng giá nữ các người chơi đều muốn khóc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy khách hàng. CMN chẳng những không phải ép giá, còn muốn uy hiếp thương gia, buộc thương gia tăng giá nghe được hiện trường nữ các người chơi xin giúp đỡ. Diệp Thần trầm giọng nói cho bọn hắn biết Thải Vân thương hội chính là ngưu bức nói 30 ngân tệ một phần, liền 30 ngân tệ một phần, thiếu một vóc dáng, không bán nhiều tử, cũng không bán chúng ta Thải Vân thương hội, dựa vào thành tín đi thiên hạ nếu ai dám cùng chúng ta tạc tay, trực tiếp lạc hắc. Danh sách, sau này Vân chủ y, cũng không tiếp tục bán hắn Diệp Thần lời nói. Cho hiện trường nữ các người chơi lòng tin cực lớn. Các nàng rốt cục phản ứng kịp, hiện tại toàn bộ Giang Nam khu Nam thị trường đều bị Thải Vân thương hội lũng đoạn, các nàng mới là thượng đế Thải Vân thương hội nói không bán, sẽ không bán nói bán cái giá này, chỉ bán cái giá này, ngươi nói ngươi muốn hiện trường phát sóng trực tiếp thải kéo A lão nương hiện tại liền mở ghi hình, làm bản sao trực tiếp thả trên diễn đàn đi, vẫn là ló mặt cái loại này, ngươi nói ngươi muốn vén đẩy tới A ngươi dám vén, lao nương hiện tại an vị trên mặt đất khóc cờ mở nở. Sống không nổi lạp một đại nam nhân đả nữ người lạp người cặn bã, xuất sinh, su lưu, liền cô gái yếu đuối đều muốn khi dễ lạp hiện trường hơn 10 người nữ người chơi cũng là xử xuất tất cả vô liếng. Cuối cùng, trực tiếp tế xuất đại chiêu sổ đen người nào cờ mở nở lại theo lão nương mù nhiều lần, trực tiếp lạp hắc lão nương không sợ nói cho các ngươi biết đám chó chết này, vân chủ y, theo chúng ta thải vân thương hội có, chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh bị ghi lại ở danh sách đen người chơi, về. Sau đừng nghĩ từ thải vân thương hội bắt được một phần hàng mấy vạn bị món lãi kết xù làm cho hôn mê đầu não người, rốt cục bị tên này nữ người chơi cọp mẹ một dạng tiếng gầm gừ, cho triệt để đánh thức. Còn có đặc biệt sao lộn xộn như ong vỡ tổ xông qua tới mua đồ, đều cho lão nương xếp thành hàng từng cái tới ai dám chen ngang, lạp hắc lớn tiếng nói, lạp hắc lên nào hào bức giá cả a a lên nào hào giá cả, lạp hắc ở đây hết thể không phục, đều cho lão nương cả lấy dám loạn nào hào, hết thể lạp hắc giờ khắc này, vị này nữ người chơi giống như thiên thần phụ thể, bá khí vinh báo, đặc hưu rít gào tiếng nói, ở giả thuyết ống nói khuyết đại âm thanh dưới, vang vọng toàn bộ lưu vân trấn. Mọi người hoàn toàn bị trấn trụ. Bọn họ rốt cục ý thức được ở độc nhất vô nhị lũng đoạn thải vân thương hội trước mặt, bọn họ cái gì cũng không phải. Một gã dáng người khôi ngô đầu trọc cùng chiến nam, chỉ là hơi chút nhìn nhiều tên này nữ người chơi liếc mắt. Người sau lập tức trừng mắt đôi mắt đẹp, hướng về phía mịt rổ phồn gầm hét lên, ngươi cảnh hắc đầu trọc cùng chiến nam vô ý thức nói, cảnh ngươi trách địa lạp hắc đầu trọc cùng chiến nam trực tiếp quỳ xuống. Một đại nam nhân khóc hy lý hoa lạp. Ô ô nhân gia sai rồi lạp không muốn lạp hắc nhân gia nha nhân gia đến bây giờ còn là một thân đồ trắng. Nhân gia muốn vào phó bản đổi thanh đồng nha mọi người, Lưu Vân trấn quán bên trong, Diệp Thần Dị nhìn phát sóng trực tiếp trong hình tên kia quát tháo phong vân nữ người chơi, hiếu kỳ nói, vị tiểu thư này tỷ là ai? Vân Phi Yên suy nghĩ một chút, nói, hình như là gọi hoa rơi sân vắng, bình thường đều là cố gắng dịu dàng ít nói một người, không nghĩ tới bạo phát, so với ta còn bá khí Diệp Thần. Gật đầu, nói, trọng điểm quan tâm cái này hoa rơi sân vắng, về sau thải vân thương hội trưởng quỹ vị trí. Liền giao cho để nàng làm người này đúng là một nhân tài, chỉ dựa vào một nữ lưu hạng người, trấn trụ ở đây mấy vạn người, điểm này, ngay cả ta Vân Phi Yên đều làm không được đến mây phong ba, ở Diệp Thần cùng kỳ nữ hoa rơi sân vắng dưới sự cố gắng, rốt cuộc đến ngăn chặn cùng bình tức. Thải Vân Thương Hội bắt đầu ổn định xuất hàng, ổn định giá bán ra. Diệp Thần đạt được số lượng cao ban đầu tiền bạc đồng thời, kịch liệt mở rộng chiến thần công hội, cũng rốt cuộc có một cái ổn định thu nhập khởi nguồn.